Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, trang 211. Dù sao ngươi giết cơ bản đều là người xấu, ta xem ngươi có thể trực tiếp đổi nghề đương cảnh sát. Pet kiến nghị nói. Mohawk lắc lắc đầu. Ta không nghĩ đương cảnh sát. Nếu về sau về hưu nói, ta muốn đi cửa hàng thú cưng công tác. Đương trợ thủ cũng có thể, nghe Blani hệ trưởng nói ngươi vũ nhảy không tồi. Hoặc là, ngươi còn có mặt khác chức nghiệp lựa chọn. Ngoài dự đoán mọi người, cái này kiến nghị thế nhưng là Quyền nói ra tới, nhìn xem Quyền. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đối chính mình nói. Mohawk ngẩn người, sau một lúc lâu thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó đối hai người nói. Các ngươi nói, tương lai ta diễn xuất thời điểm, mời Lục tới quan khán biểu diễn như thế nào? Lục Mohawk đối tượng thầm mến tên, không biết vì cái gì. Hắn gần nhất thường xuyên đối hai người nhắc tới chính mình đối tượng thầm mến sự. Còn thỉnh bọn họ bày mưu tính kế, Quyền tự nhận là chính mình không quá am hiểu loại sự tình này. Bất quá vẫn là cho hắn kiến nghị, hẳn là có thể. Nhưng phàm là Mỹ, mọi người đều sẽ thích. Hắn từ chính mình góc độ trả lời nói, vậy như vậy định rồi. Không biết vì cái gì, Quyền trả lời làm Mohawk trực tiếp cao hứng lên, từ trên mặt đất bò dậy. Hắn lại lần nữa hướng Pet khởi xướng công kích, ân. Chính là công kích, là Quyền đề nghị. Hắn cảm thấy Pet gần người cách đấu có thể lại tăng lên một chút. Vì thế tìm Mohawk làm bồi luyện, làm hồi báo. Hắn còn lại là đồng thời chỉ đạo hai người, Pet. Chú ý khuỷu tay, Mohawk vừa mới công kích người có thể trực tiếp đón đánh đi lên. Không cần né tránh, đứng vững thời điểm có thể đồng thời hạ ngồi xổm, Mohawk. Người vừa mới ra tay có thể càng gần một bước, hảo đi. Bốn câu chỉ điểm thường thường có tam câu là cho Pet. Chỉ có một câu là chính mình, Mohawk nhưng không tự đại đến cho rằng chính mình gần người cách đấu so Pet lợi hại nhiều như. Vậy, bất công sao Quyền cũng sẽ bất công sao? Bất quá ngẫm lại hai người quan hệ cũng là hẳn là, huống hồ Quyền thật sự là gần người cách đấu. Phương diện người thạo nghề, gần bị hắn chỉ điểm một lần Mohawk liền nhận định điểm này. Hắn chỉ ra hào chút chính mình thói quen tính động tác thượng lỗ hồng. Tất cả đều là chính mình qua đi không có phát hiện. Nỗ lực sửa lại sau thật sự tiến bộ rất nhiều. Quyền không phải gian hoa. Vừa thấy chính là thân kinh bách chiến thực chiến cao thủ. Ở Quyền chỉ đạo hạ, hai người động tác trung hoa hòe loè loẹt bộ phận dần dần trừ đi. Lưu lại chỉ còn lại có đơn giản mà hữu hiệu công kích. Người cũng thật có phúc khí a, trong lén lút. Mô óc không ngừng một lần hâm mộ mà đối Pet cảm khái nói. Pet liền hơi hơi mỉm cười. Trên thực tế, ở ba người cùng nhau huấn luyện rất nhiều, Quyền còn hướng Pet truyền thụ Mohawk không biết bất truyền bí mật, tỉ như long cốt sử dụng phương. Pháp, ta xương cốt phi thường rắn chắc, có thể dùng để chắn hết thảy ma pháp công kích. Các ngươi nơi này thương pháo chắn lên cũng là không thành vấn đề. Cho nên, vạn nhất gặp được muốn mệnh công kích, người đại có thể móc ra sách ma pháp, dùng tới đầu tay của ta cốt chắn một chắn, ân. Không sai, chính là bất truyền bí mật, chỉ nói cho chính mình tới. Hơn nữa cũng chỉ có chính mình có thể sử dụng tới, đối với Quyền đối chính mình ân cần dạy dỗ. Pet ngoan ngoãn nghe xong, bất quá đối với dùng Quyền xương cốt giúp chính mình chán thương loại sự tình này. Hắn tỏ vẻ chính mình sẽ tận khả năng không cần, hắn lại bất hòa người đánh nhau. Chỉ là thành thật đọc sách mà thôi. Sinh hoạt ở từ Augustus bảo hộ Ophalo. Kế tiếp bọn họ sinh hoạt hẳn là thực bình tĩnh đi. Huống hồ kinh này một dịch, Pet cũng có thuộc về chính mình danh hào. Ma pháp sư Pet, Quyền thuận miệng nói ra một câu như vậy. Thành tương lai mọi người đối Pet xưng hô. Như thế bọn họ không nghĩ tới. hắn trị liệu Augustus, sự tình rốt cuộc truyền đi ra ngoài. Hai người đều không có che lấp ý tứ. Cùng ngày có như vậy nhiều nổi danh bác sĩ ở. Tất cả mọi người cho rằng vô giải tình huống bị hắn gần như thần tích giải quyết. Này không phải ma pháp là cái gì? Chỉ có thể là ma pháp à? Bọn họ đem hắn danh hào lan truyền đi ra ngoài, vì thế. Ở Ophalopet nhìn như chỉ là một người phổ thông thông học sinh mà thôi. Nhưng mà trong lén lút, hắn đã lặng lẽ bước lên dị năng giả bảng xếp hạng. Bằng vào thần tích y thuật, hắn trước mắt đứng hàng thứ 31, Pet cũng không biết cái này xếp hạng là như thế nào được đến. Bất quá đăng bảng cùng ngày, hắn trên quang não liền thu được thông chi, ta xếp hạng cũng đi phía trước dịch một vị. Cái này cũng chưa tính khó, khó được chính là Augustus xếp hạng cư nhiên cũng trước tiên một vị. Xếp hạng đệ nhị, bất quá nguyên bản xếp hạng hắn phía trước người sau này sai rồi một vị. Bài đến hắn phía sau, nhưng thật ra xếp hạng đệ nhất người trước mắt biến thành cái dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi đại biểu cái gì? Nhìn chính mình quang não tiếp thu đến tin tức, Mohawk khó hiểu nói, vấn đề này trước mắt vô giải. Bằng vào chính mình năng lực, bọn họ đã so trên thế giới này rất nhiều người thăm dò rất nhiều địa phương. Đã biết rất nhiều sự, nhưng mà bọn họ vẫn là không thể đem sở hữu sự tình tất cả biết được, bất quá Pet cũng không phải. Thực để ý vấn đề này, đối mặt chính mình thứ 31 vị xếp hạng, hắn chỉ là nhướng mày, sau đó tiếp tục sửa sang lại quần áo, chuẩn bị lên đài. Bọn họ ba người hiện tại đang ở thành phố Ophalo, chính phủ cử hành khen ngợi hội. Hiện trường, lần này khen ngợi sẽ chỉ ở khen ngợi tại đây thứ Ophalo nguy cơ sự kiện chung làm ra. Cống hiến mọi người, làm ra xông ra cống hiến ba người. Bọn họ ba người là đầu công, sẽ ở cuối cùng áp trục lên sân khấu. Nghe nói trong chốc lát thị trường sẽ vì bọn họ ban phát Ophalo vinh dự hảo thị dân huy hiệu. Tới, đứng ở tại chỗ, bọn họ thực mau nghe được phía trước người chủ trì tuyên bố tên của bọn họ. Một mảnh vỗ tay chung, bọn họ bước lên bậc thang, đi tới trên đài. Vừa đến trên đài, bọn họ đầu tiên nhìn đến chính là Augustus thị trưởng cùng một người ăn mặc thực tinh thần người chủ trì, sau đó hướng dưới đài xem, bọn họ thấy được Zuma, thấy được đăng ký viên. Thấy được Blani hệ trưởng, sau đó liền thấy được Augustus, tên cũng bị niệm tới rồi. Hắn đi theo bọn họ lúc sau lên đài tới, tất cả mọi người đang cười vì bọn họ vỗ tay, ách. Cái này khen ngợi sẽ tuy rằng tên là Ophalo ưu tú thị dân khen ngợi đại hội. Bất quá tổ chức địa điểm đều không phải là Ophalo, mà là khoảng cách Ophalo không gian truyền tống điểm rất gần một cái khác thành phố lớn. Không có biện pháp, ai làm quan trọng được thưởng nhân viên Augustus vào không được Ophalo đâu. Hết chương.